Chương 431, tham dự thủ tịch chi tranh. Cồn vợ ở, đã cờ rồ hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Chu Nguyên cũng là lại lần nữa khôi phục tinh lực. Lúc sáng sớm đợi, hắn chính là ra động phủ, trực tiếp chạy tới Thánh Nguyên Phong cầu đạo điện, hắn nhiệm vụ trở về, QNZ đang muốn cùng Thẩm Thái Huyên thông báo một tiếng, đồng thời hồi phục tu luyện chương trình học. Tại cái kia cầu đạo điện bên ngoài, lúc này đang có lấy rất nhiều cùng mạch sư huynh sư tỷ chạy đến, mà khi Chu Nguyên lại tới đây lúc, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, trong những ánh mắt kia, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chu Nguyên đối với bọn hắn ánh mắt ngược lại là có chu tờ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không hiểu biết bọn hắn cái kia đạo thiên cấp nhiệm vụ kỹ càng nội tình đã bị công bố. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, ngươi nhiệm vụ lần này, có thế lại là để cho chúng ta nhất mạch tại trong tông dài quá không ít mặt mũi đâu. Tại Chu Nguyên nghi hoặc ở giữa, một đạo cởi mở tiếng cười đã thất truyền đổi lấy, sau đó hắn chính là nhìn thấy Chu Thái bước nhanh mà tới. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hắn ở trong Hắc Viêm Châu biểu hiện khuyết tán ra. Vận khí tốt thôi. Chu Nguyên cười cười, thuận miệng nói. Chu Thái lại là dùng sức vô vô bờ vai của hắn, lộ ra đặc biệt hưng phấn, nói, ngươi tiểu tử này chính là quá khiêm nhường, rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên thực lực, lại ngay cả cái kia Thánh Cung Dương Huyền đều đấu không lại ngươi, ta nhìn thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ là có tư cách tham gia 2 tháng sau chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh. A bất quá Chu Thái thanh âm vừa dứt, một bên chính là có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Chu Nguyên có chút ghé mắt, chỉ thấy một đoàn người đi tới, tại đầu lĩnh kia vị trí, đương nhiên đó là Trương Diễn. Vị này Trương Diễn sư huynh, tại bọn hắn trong mạch này, danh vọng gần với Chu Thái, mà nó thiên phú QNZ thật là không tệ, mặc dù so Chu Thái muộn vào cửa một chút, nhưng bây giờ lại là thời gian dần trôi qua đuổi kịp Chu Thái. Mà lúc trước tại Chu Nguyên mới vừa tiến vào Thẩm Thái Huyên môn hạ lúc, cái kia tảo sư bọn người bởi vì thẩm sư quá mức coi trọng hắn mà trong lòng không công bằng muốn làm khó hắn, kỳ thật phía sau kia, chính là có Trương Diễn chỗ dựa. Cho nên tại sau đó, Chu Nguyên cùng Trương Diễn một đoàn người, quan hệ ngược lại là có chút xa lánh. Cái kia Trương Diễn mang theo một đoàn người mà đến, nhìn lướt qua Chu Thái cùng Chu Nguyên, thản nhiên nói, tuy nói Chu Nguyên sư đệ lần này biểu hiện không tệ, nhưng một mã là một mã, hắn lúc này muốn tham gia thủ tịch chi tranh mà nói, sợ hay là thiếu sót mấy phần ho a hở a u dù sao bị hắn đánh bại cái kia Dương Huyền, coi như không phải thật chính thái sơ cảnh bắt trọng thiên, mà lại, Chu Nguyên sư đệ có thể thủ thắng, đơn giản là ỷ vào thiên nguyên binh chi lợi, nếu như không có thiên nguyên binh nơi tay, Chu Nguyên sư đệ thực lực chân thật, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ có thể thất trọng thiên miễn cưỡng một trận chiến. Thanh âm của hắn dừng một chút, lườm Chu Nguyên một chút, cười nhạt nói, ta đây cũng là ăn ngay nói thật, Chu Nguyên sư đệ nghe, nhưng chớ có trong lòng không thoải mái. Chu Thái nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Chu Nguyên lại là cười lắc đầu, hắn nhìn qua Trương Diễn, cười nói, Trương Diễn sư huynh nói đến cũng thực sự là có mấy phần đạo lý bất quá, khoảng cách thủ tịch chi tranh, không phải còn có 2 tháng thời gian à 2 tháng đằng sau, sẽ là tình cảnh gì, chắc hẳn Trương Diễn sư huynh QNZ không nắm chắc được, thật sao Trương Diễn nghe vậy, khoe miệng liền nhấc lên một vòng giọng niệm ai, 2 tháng thời gian, lại có thể thay đổi gì vậy liền hy vọng Chu Nguyên sư đệ ưng thuận hoành nguyện có thể thực hiện đi. Thế là, hắn lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng Chu Nguyên nhiều lời, trực tiếp cùng bọn hắn bôi thân mà qua, mang theo một đoàn người đi vào trong cầu đạo điện. Chu Nguyên sư đệ, chớ để ý hắn, nếu như ngươi muốn tham gia thủ tịch chi tranh mà nói, ta sẽ ủng hộ ngươi, thắng thua cuối cùng cũng không đáng kể, liền xem như trước thích hứng một chút. Chu Thái an ủi. Bất quá hiển nhiên, liền ngay cả Chu Thái cũng không phải là đặc biệt xem trọng, trong ngôn ngữ ý tứ, ngược lại chỉ là dự định để Chu Nguyên trước thử một chút thủ tịch chi tranh, là về sau nhiều mấy phần kinh nghiệm. Chu Nguyên cười gật gật đầu, không nói thêm gì, sau đó cũng là cùng Chu Thái tiến vào trong cầu đạo điện. Trong đại điện, bóng người đông đảo, mà tại cung điện kia trên cao vị, Thẩm Thái Huyên đã là ngồi ngay ngắn, hắn khép hờ mắt, đợi đến Chu Nguyên bước vào đại điện lúc, vừa rồi có chút mở ra, nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Nguyên đi vào chính mình ghế, đối với Thẩm Thái Huyên ôm quyền thi lễ một cái, nói, gặp qua thẩm sư. Thẩm Thái Huyên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, nói, trở về liền tốt. Hắn nhìn xem Chu Nguyên trong ánh mắt, đều là vẻ hài lòng. Chu Nguyên, lần này Hắc Viêm Châu nhiệm vụ, ngươi làm được rất tốt, đêm qua trưởng giáo còn đem ta triệu đi, tán dương ngươi một phen, lần này nếu như không phải ngươi cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, sợ là chúng ta Thương Huyền Tông thanh danh, đều sẽ bị hao tổn. Thẩm Thái Huyên thần sắc ôn hòa nói. Trong đại điện, những đệ tử khác nghe vậy, đều là đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên là không nghĩ tới ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều là biết được việc này, đây thật là khó được sự tình. Chu Nguyên cũng là có chút kinh ngạc, QNZ không nghĩ tới việc này vậy mà đều truyền đến trưởng giáo trong thai, chợt cười nói, ta cũng là Thương Huyền Tông đệ tử, vì Thương Huyền Tông danh dự mà chiến, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Thẩm Thái Huyên cười cười, nói, lần này ngươi cũng coi là có công, nếu là muốn khen thưởng gì, chi bằng nói tới. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng ngược lại là khẽ động, ôm quyền nói, khen thưởng ngược lại là không cần, bất quá nếu là có thể mà nói, còn xin thẩm sư cho phép ta tham gia Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh. Lời vừa nói ra, ngược lại là đưa tới một chút xôn xao âm thanh, trong đại điện rất nhiều kinh nghi bất định ánh mắt đều là bắn ra mà đến. Hiển nhiên QNZ không nghĩ tới Chu Nguyên vợ Y Ma dự định tham gia thủ tịch chi tranh. Vị này miệng, rất không nhỏ A Chu Nguyên sư đệ, thủ tịch chi tranh cũng không phải cho đùa, điều này đại biểu chính là chúng ta nhất mạch mặt mũi. Ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng muốn tham gia thủ tịch chi tranh, có thể hay không sớm điểm cái kia Trương Diễn dẫn đầu cười lạnh mở miệng. Đệ tử còn lại cũng là khẽ gật đầu, mặc dù Chu Nguyên gần một năm này chiến tích không sai, nhưng nếu như nói muốn tham gia thủ tịch chi tranh, vậy hiển nhiên hay là kém chút ho a hở a u dù sao, có thể đại biểu các mạch tham gia thủ tịch chi tranh đệ tử, tất nhiên đều là trong các mạch tử đái đệ tử người cao cấp nhất, thực lực so với Chu Nguyên tại Hắc Viêm Châu chiến thắng Dương Huyền, chỉ mạnh không yếu. Thẩm Thái Huyên cũng là mặt lộ vẻ do dự, đối với Chu Nguyên tại Hắc Viêm Châu biểu hiện, hắn biết được càng thêm kỹ càng, Chu Nguyên có thể chiến thắng Dương Huyền, nó trong tay cái kia rôn nở dê như bút đen thiên nguyên binh không thể bỏ qua công lao, nhưng dù vậy, nằm trong loại trạng thái này Chu Nguyên liền xem như tham gia thủ tịch chi tranh, cũng là có chút không đủ. Bọn hắn mạch này, lần này có tư cách tham gia thủ tịch chi tranh, cũng liền chỉ có Chu Thái cùng Trương Diễn hai người, mặt khác uy tín lâu năm tử đái đệ tử, đều là ho á hờ ơ u không đủ. Về phần Chu Nguyên, thì càng không đang suy nghĩ. Mà tại trên thủ tịch chi tranh kia, nếu là biểu hiện quá kém, khó tránh khỏi cũng sẽ làm cho bản mạch mặt mũi bị hao tổn. Nếu như là những đệ tử khác lúc này có loại yêu cầu này, Thẩm Thái Huyên tự nhiên là bác bỏ. Nhưng đối mặt với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Chu Nguyên, hắn lại là có chu tờ do dự. Chu Nguyên, ngươi cũng không cần thiết gấp tại nhất thời, lấy thiên phú của ngươi, nếu là đợi thêm một năm mà nói, chỉ sợ Thánh Nguyên Phong thủ tịch, nhất định là ngươi vật trong bàn tay. Thẩm Thái Huyên nói ra. Cho nên, nếu không đợi thêm một năm thử một chút, Chu Nguyên trầm mặc một chút, cuối cùng kiên trì lắc đầu, nói, mong rằng thẩm sư có thể thành toàn, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, không rơi chúng ta nhất mạch danh vọng. Thẩm Thái Huyên thấy thế, cũng là than nhẹ một tiếng, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng trầm giọng nói, đã ngươi khăng khăng, vậy ta không tốt yếu đi ngươi khiêu chiến trí tâm, lần này thủ tịch chi tranh, ngươi có thể tham dự. Dù sao bọn hắn mạch này danh vọng vốn là không có nhiều, liền xem như Chu Nguyên thất thủ, chắc hẳn QNZ ném không đến đi nơi nào. Trong đại điện, có tiếng bàn luận xôn xao lên, cái kia Trương Diễn mấy người cũng là thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng có chút khó chịu, bởi vì Thẩm Thái Huyên đối với Chu Nguyên, đích thật là quá mức coi trọng cùng chiều theo. Ngay cả loại yêu cầu không hợp lý này đều có thể đáp ứng hắn. Thôi được, chính ngươi muốn đi tự rước lấy nhục, đây cũng là không thể trách ai được Chu Nguyên không để ý đến những người khác. Hắn tại nhìn thấy Thẩm Thái Huyên sau khi gật đầu, thì là không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó trịnh trọng thi lễ một cái. Chỉ cần thông qua được thủ tịch chi tranh, như vậy hắn liền có thể bước vào chủ phong bị phong ấn kia, tìm ẩn nấp ở trong đó đạo thánh văn thứ hai đối với một ngày này, hắn nhưng là chờ đợi đã lâu. Bất quá Chu Nguyên cu nở dê rõ ràng. Muốn tại trên thủ tịch chi tranh này đoạt được ngao thủ, có thế cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên tiếp xuống 2 tháng này, hắn cũng hẳn là toàn lực tu hành. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.